Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, để cho hắn thử xem. Một kích thất bại, Lâm Hiên tuyển chọn từ Linh Chu trong đi tới, đồng thời đem cái này Linh Chu cho thu vào thể nội thế giới trong. Loại công kích này đối với nó đã không có quá nhiều tác dụng. Quá xa công kích nói, không cách nào trúng mục tiêu. Gần quá công kích nói, lại sẽ bị đánh bay. Đơn giản hắn sẽ thu hồi đến. Bay trên không trung nhìn chằm chằm cái này vong hồn thần tôn. Tuy là không phải lần thứ nhất tiếp xúc vong hồn thần tôn, nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên phải cùng vong hồn thần tôn cứng đối cứng. Nguyên lai thao túng cái này thần vực bảo vật Linh Chu là ngươi. Vong hồn thần tôn thấy Lâm Hiên lúc, híp mắt nhìn hắn cười nhạt nói. Lúc trước bị ngươi chạy thoát, không nghĩ tới thời gian qua đi một đoạn thời gian trở về. Ngươi tu vi đã đạt đến tới mức như thế, còn có loại bảo vật này. Vong hồn thần tôn trong mắt lộ ra cường liệt sát ý. Lâm Hiên nhanh chóng trưởng thành, khiến nó cảm giác được vài phần bất an. Xương viêm bạo, Bách Lý Khai Thần lao xuống. Không chút do dự liền đối với cái này vong hồn thần tôn khởi xướng cường liệt tấn công. Trên người hắn hỏa diễm thiêu đốt càng thêm lợi hại, như là vô chỉ cảnh mà bắt đầu tăng trưởng. Nhắm ngay vong hồn thần tôn mạnh mẽ đập xuống. Mỗi lần công kích cũng kẹp theo sát ý lạnh như băng. Còn có cường liệt cừu hận. Vong hồn thần tôn thế nhưng hắn cừu nhân. Không riêng gì giết vợ mối thù. Còn có diệt tộc mối thù. Tất cả tức giận. Lúc này cũng cho dẫn bạo đi ra. Điên cuồng mà khuynh tả tại trên người nó. Rầm rầm rầm. Dày đặc hỏa diễm không ngừng bị vong hồn thần tôn cho đánh bay. Vừa mới nhiễm phải hỏa diễm, một số ít bị cắn nuốt xuống ở ngoài, còn lại đều bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời đánh thành cái không phân thắng bại, không có người biết Bách Lý Khai Thần có thể kiên trì bao lâu. Nhưng bọn họ cũng đều biết một chiêu này tuyệt đối là cực kỳ thương thân. Nếu kéo dài như vậy đi xuống nói, tuyệt đối chẳng khác nào đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 loại hình. Thần Mộc Long Ngâm. Khổng lồ thần mộc xuất hiện ở vong hồn thần tôn phía sau. Hóa thành to lớn thân cây bao bọc đi. Mênh mông thần mộc lực giống như hồng thủy. Hóa thành một cái thanh long gầm thét hướng vong hồn thần tôn đánh tới. Lực lượng lập tức kích phát đến mức tận cùng. Công kích này không thể nghi ngờ chính là xuất từ quốc sư thủ. Bọn họ đối với vong hồn thần tôn hận ý, cũng không so với Bách Lý Khai Thần ít hơn. Công kích cũng tiến hành được nhất định điên cuồng trình độ. Phải là trước kia còn có điều bảo lưu nói. Lần này bọn họ là không giữ lại chút nào công kích đi ra. Vong hồn thần tôn cũng không dám nữa nói chút lời thừa tới khiêu khích. Chỉ có thể nghiêm túc ngăn cản. Nó mệnh tinh trong năng lượng. Đồng dạng là không cách nào kiên trì bao lâu. Cái gì cũng có cực hạn nhất định. Mạng này tinh đồng dạng là như vậy. Để cho ta tới hội hai người các ngươi. Vong hồn thần tôn trên thân đâm tủa hóa thành lợi thứ. Kèm theo nó đã qua xé rách năng lượng lúc. Ngoại trừ thôn phệ ở ngoài. Cũng đi theo quơ múa. Đem lực lượng cho phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời ba loại năng lượng hào quang chung quanh bắn tung tóe bắn ra. Dẫn phát một lớp lại ba không gian chấn động. Sức mạnh đều là cực kỳ kinh người đáng sợ. Chỉ là đợi bạo tạc sau này. Hai người cũng bị bắn ra, còn lại vong hồn thần tôn tình huống không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Tổn thương là thương tổn được, trên trán mệnh tinh lóe lên, rất nhanh thì khôi phục lại. Tình huống này để cho không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Hai cái mạnh mẽ nhất thần liên thủ công kích, cũng không cách nào ngăn chặn cái này vong hồn thần tôn. Lực lượng này cũng quá mạnh điểm chứ. Khái khái, Bách Lý Khai Thần ho khan vài tiếng. Trên thân xương nhiên chi hỏa nhanh chóng dập tắt đi xuống. Trước trạng thái tột cùng lập tức liền rơi vào thung lũng. Liên tục nhiều lần tính dễ nổ công kích. Rốt cục phải đến cực hạn. Phụ hoàng, Bách Lý Vân Xương cả kinh nói. Phụ hoàng hắn đã phải đến cực hạn cái này thiêu đốt trong cơ thể băng tinh lực lượng. Thì không cách nào kiên trì quá lâu. Thiêu đốt trong cơ thể băng tinh. Trong bọn họ tâm tất cả giật mình. Băng tinh có thể nói là bọn họ thiên xương tộc chỗ căn bản. bốc cháy lên so với kia thiêu đốt bản thân tinh huyết cũng phải mạnh mẽ. Nhưng là đối phó hắc hồn yêu chỉ có thể liều mạng. Ban đầu có thể tại trong đoạn thời gian giải quyết. Ai biết vong hồn thần tôn tuyển chọn hàng lâm. Đem lực lượng này lập tức tăng lên. Ngăn cản hai người công kích. Quả nhiên Bách Lý Khai Thần từng ngụm thở dốc được. Khí tức nhanh chóng giảm xuống. Đây chính là cần phải trả giá thật lớn. Xem ra cần phải khôi phục rất lâu. Mới có thể duy trì liên tục chiến đấu. Hiện tại hắn nghĩ mạnh mẽ chống đỡ ở dưới để chiến đấu. Cũng không cách nào làm được. Hoặc là lực lượng so với trước. Chênh lệch một mảng lớn. Đối với cái này vong hồn thần tôn tạo thành không tổn thương gì. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Sẽ chỉ là chịu chết mà thôi. Quang là như thế này cũng ngăn chặn hai cái thiên thần. Vong hồn thần tôn bản thể. Chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Nhớ tới trước đáng sợ kia hỗn độn cự long thân thể. Chẳng trách sư tôn bọn họ hóa thân xuống điên cuồng mãnh công. Cũng không có đem cái này vong hồn thần tôn cho giết chết. Bản kia thể chỉ có thiên quân cấp bậc. Không có đạt đến thiên thần cấp bậc. Quả thực là bất khả tư nghị. Thiên quân tầng thứ thật có thể mạnh như vậy. Như vậy thì không được sao. Thật sự là quá yếu. Xem ra còn không có khôi phục lại. Nếu không ta khả năng liền phiền toái vì tránh cho hậu hoạn. Ngươi lần này phải chết. Vong hồn thần tôn đạp chân xuống. Liền hướng Bách Lý Khai Thần bên này nhào lên. Mới vừa bắn lên đến. Liền bị một đạo cực hạn lục quang gói ở. Lập tức liền đem nó cho khóa ở bên trong. Như là bị lồng giam cho tử tử khóa lại. Không cách nào để cho nó thoát đi nửa phần. Đây là vật gì? Vong hồn thần tôn rằng co. Chỉ có thể đem cái này lục sắc lồng giam mạnh mẽ chống đỡ mở một cái phạm vi. Không cách nào phá vỡ cái này lồng giam. Ta bố trí đồ đạc. Há là dễ dàng như vậy bị phá. Cho ta áp chế. Quốc sư điên cuồng sốc lại yêu lên. Đồng dạng là bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết. Điên cuồng đánh sau khi ra ngoài. Từng đạo trận pháp in ở phía trên. Trấn áp cái này vong hồn thần tôn. Kèm theo cái này sau khi áp chế. Vong hồn thần tôn lực lượng bắt đầu nhanh chóng thay đổi đi xuống. Xem ra quốc sư cái này trấn áp hiệu quả rất mạnh. Chỉ là đại giới đồng dạng là cần phải bỏ ra. Quốc sư tóc chậm rãi thay đổi được tái nhợt. Cái này tiêu hao là trong cơ thể sinh mệnh lực. Càng là công kích đáng sợ. Cần phải trả giá thật lớn lại càng mạnh. Không có gì là ngoại lệ. Nhất là thi triển ra vượt ra bản thân trước kia thực lực vài lần. Đi mau. Toàn bộ tránh về địa hạ cung điện trong. Chuẩn bị rút lui khỏi. Quốc sư là chính là tranh thủ được để cho bọn họ thoát đi thời gian. Hiện tại trận pháp cơ bản bị phá hư. Địa hạ cung điện có thể di động đi. Bọn họ hiện nay là khó có thể giết chết vong hồn thần tôn. Nhưng là có thể tuyển chọn chạy trốn. Nó khí thế giảm xuống. Quốc sư để cho ta đi đem nó cho giết. Lúc này đứng ra cũng không phải là những người khác. Mà là Lâm Hiên. Vào giờ khắc này. Lâm Hiên cũng là tuyển chọn đứng ra. Phải cùng cái này vong hồn thần tôn một mình đấu. Người điên. Không được. Nhanh lên cho ta tránh về đi. Quốc sư lập tức từ chối. Hắn có thể kiên trì không quá lâu. Cho hắn thử xem. Bách Lý Khai Thần ho khan vài cái. Ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên trầm giọng nói. Cái này vong hồn thần tôn bị ngươi áp chế đến sơ kỳ thiên thần trình độ. Hắn có năng lực giết chết so với chúng ta cũng phải có năng lực. Bọn họ cũng ngơ ngẩn. Hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Bọn họ đều không thể giết chết. Thân là thiên quân trình độ Lâm Hiên. Có khả năng giết chết. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.